sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 466, Liên minh bên trong biến. Canh giữ ở đường hầm thú nhân chờ nửa đêm. Không có thủ đến ra người. Lập tức biết tên thích khách kia chạy trốn. Dưới chân đường hầm không chỉ thông hướng nông thôn, còn có cái khác thông đạo thông hướng khác nông thôn. Râu không có bỏ qua cái khác nông thôn lối ra địa điểm. Đều phái người chiếm lĩnh, nhưng đều không có tìm tới người. Mà trong thành là nhân loại nhiều nhất địa phương. Ở bên trong làm chiếm lĩnh sẽ dắt một mà phát động toàn thân. Quá nguy hiểm, Râu không có làm loạn. Râu bộ trưởng, buổi sáng, tất cả cứ điểm đều không có nhìn thấy người. Hắn hẳn là lui về trong thành. Râu lần nữa tiến vào Tam Xoa Thành, tại một chỗ mưu đồ bí mật trong tiểu viện đẩy ra bồn hoa. Nhìn thấy làm phản nhân loại lưu lại thư. Hiện tại nhà khoa học hiệp hội đang tự tra nội gian. Người ta không muốn gặp mặt. Có biến ta sẽ cho thứ năm cứ điểm đưa tin. Râu xem hết trên tay tin. Nội tâm hơi trầm xuống. Nhân loại nhà khoa học hiệp hội là một đám IQ cao nhân loại cộng đồng thành lập tổ chức. Hiện tại cao tầng đã ý thức được trong bọn họ ra một cái hoặc nhiều cái phản đồ. Đang tự tra, Râu không có cách, chỉ có thể tiếp tục trong thành thu thập nhân loại nhà khoa học hiệp hội mỗi người tình báo. Nội thành nhân viên tình báo cẩn thận thu thập nhân loại mỗi ngày hành tung. Tận lực không cần hạ tuyến, bởi vì những nhân loại này đều là phản trinh sát cao thủ. Rất dễ bị phát hiện, đáng chết. Phía ngoài bí mật cứ điểm toàn bộ mất liên lạc. Chúng ta hiệp hội khẳng định có phản đồ. Nhất định muốn tìm tới bọn hắn. Người chơi AETAURI tại hiệp hội đại lâu trong văn phòng đập mặt bàn. Cái chán gân xanh nổi lên. Người khác đều gọi hắn A. Là một chuyên chú ám sát người chơi. Cũng không am hiểu chơi làm ruộng trò chơi. Cho nên tiến vào cái này trò chơi về sau, hắn liền gia nhập tai chó quốc nhân loại liên minh. Hắn phiền nhất chính là nội gian. Nếu không phải trước khi đi ra dùng nghe kỹ năng nghe một chút mặt đất động tĩnh, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng không phải là một người làm phản. Không có nhiều người tương hỗ làm phản. Không có khả năng đem tất cả cứ điểm đều bộc lộ ra đi. Hội trưởng ngươi muốn nghiêm tra à? Ta chỗ này khẳng định không có tiết lộ tin tức. Nhưng là Edmund bên kia ta không biết. Hội trưởng cau mày, chém đầu chiến thuật là toàn viên thông qua chiến thuật. Nhưng là cụ thể giao cho ai đi ám sát. Chỉ có ba người biết. Ba người theo thứ tự là hội trưởng A bản nhân, cùng tên là Edmund gia hỏa. AETAURI ánh mắt bất thiện. Chính như hội trưởng hoài nghi Edmund, hắn cũng đang hoài nghi hội trưởng cùng Edmund hai người. Edmund cùng tay chó quốc vương tử rất thân cận, gần nhất đang tổ chức đội tàu tiến về hải vực tìm kiếm di tích. Hội trưởng nhíu mày, đồng dạng phát giác được A không tín nhiệm. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ tìm Edmund. Hội trưởng biết ra nội gian chuyện này rất phiền phức, đành phải kéo lên hắn cùng một chỗ tìm Edmund đối chất nhau. Nhà khoa học hiệp hội nội bộ tự tra. Đại lượng người chơi bị điều động, tiến về Edmund biệt thự. Để phòng vạn nhất, các người chơi không có tự mình tiến biệt thự, mà là phái thủ hạ đi vào dò đường. Một phút đồng hồ sau, biệt thự bạo tạc, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cửa sổ kiếng nổ tung, bức tường sụp đổ bay vụt. Tiến vào dò đường dưới tay đều chết tại trong biệt thự. Đứng bên ngoài các người chơi đều sắc mặt âm trầm. Edmund gia hỏa này, hội trưởng cùng AETAURI toàn bộ nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới đối phương làm phản được như thế quả quyết. Một cái từ người chơi tạo thành liên minh có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là phát triển thật nhanh, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Chỗ xấu là một khi có người làm phản, đại lượng tình báo tiết ra ngoài, có khả năng nghênh đón diệt quốc nguy cơ. Mặc dù Edmund tình báo quyền hạn cao, nhưng hắn cũng không phải toàn tri người. Có 2/3 sự tình không trải qua tay hắn. Chúng ta còn có cơ hội. Hội trưởng nhỏ giọng an ủi mọi người. Đại lượng người chơi tụ tập tại Edmund phòng bên ngoài. Mật độ cao tụ tập gây nên nội thành tình báo thú nhân chú ý. Rowe tiềm phục tại nội thành, lén lén liếc hướng cổng đám người kia, tự hỏi như thế nào tìm ra sinh hóa vũ khí mang theo người. Nhưng là Rowe cái nhìn này liếc qua đi, gây nên một ít cao linh biết người chơi cảnh giác, những cái kia cao linh trí người chơi am hiểu xem bói. Đối với người khác ác ý ánh mắt để ý nhất, bình thường Rowe sẽ không để cho ánh mắt của mình dừng lại vượt qua 2 giây. Nhưng không ngờ nhỏ xíu buông lỏng gây nên người nào đó quay đầu. Cả 2 ánh mắt tại không trung đối mặt. Cái kia tòa nhà phòng lầu 2 có người. Người chơi, ta thần mã đều không có lưu lại. Quát lên một tiếng lớn. Mọi người cùng xoát xoát quay đầu. Trông thấy 100 mét xa tiệm bánh mì lầu 2 màn cửa đột nhiên đóng chặt. Đi, các người chơi nhao nhao chạy tới. Nhưng là xâm nhập nhà kia tiệm bánh mì về sau, lầu 2 không có một ai, cửa sổ cũng không có mở ra vết tích, ngược lại là có người tại lầu 1 trong phòng bếp tìm tới một cái kỳ quái hẹp khe hở. Khe hở chỉ có dài 10 cm, 2 cm rộng, có rõ ràng nhân công vết tích, có mùi, hẳn là tiến vào bên trong, am hiểu mùi truy tung người chơi giật giật cái mũi. Như chó ghé vào hẹp khe hở phía trên, hút thật dài một hơi. Đây là cái quỷ gì kỹ năng? Xuyên tường, nhìn xem hắc ám không ánh sáng hẹp khe hở. Các thú nhân lâm vào mê mang bên trong. Ta đến kiểm tra một chút chiều sâu. Chấm ngoặc kép, ta thần mã đều không có lưu lại. Tại tiệm bánh mì phòng bếp tìm một chút bánh mì trắng mảnh. Ném vào hẹp trong khe. Thông qua vụn bánh mì rơi xuống đất thanh âm tính toán chiều sâu. Đại khái 2 mét sâu. Ta nghe được phong thanh. Phía dưới so nơi này rộng. A-E-T-A-U-R-E. Nghiêng lỗ tai hơi động một chút. Ngắn ngủi nửa phút. Người chơi liền đo ra hẹp khe hở dưới đáy đại khái kết cấu. Hẹp khe hở chiều dài rất hẹp. Cơ hồ chỉ có thể bỏ vào một cánh tay. Nhưng là 2 mét phía dưới lại là một cái hơi rộng địa động. Có thể cho phép một người thông hành. Hắn khả năng xoát ra đẳng cấp rất cao xúc cốt công. Không, xúc cốt công không thể xuyên qua hẹp như vậy khe hở. Hẳn là khác kỹ năng. Các người chơi đều đang suy đoán kẻ chạy trốn dùng kỹ năng gì. Nhưng không ngờ người kia cũng không phải là người chơi, mà là Minh Nhật Quốc miêu tộc thú nhân. Miêu tộc thú nhân thức tỉnh kỹ là bóng đen thuấn thiềm. Bóng đen trạng thái lúc không nhìn va chạm thể tích là một hạng rất mạnh bảo mệnh kỹ. Tai chó quốc tai mèo tộc nhân vô cùng ít ỏi. Giác tỉnh giả cơ hồ là số 0. Các người chơi đối cái chủng tộc này nghiên cứu không nhiều. Minh Nhật Quốc, chiếc thứ nhất máy bay ném bom B-29 xuất xưởng. Alan đứng tại căn cứ không quân. Đại lượng quân nhân vây quanh ở hai bên đường chạy địa phương xa xa. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía tại chỗ rất xa B-29. B-29 toàn thân màu xám bạc kim loại. Cao lớn thân máy bay dừng ở trên đường. Như một đầu sắp bay lượn sắt thép cự thú. Đầu máy bay dưới ánh mặt trời lóng lánh khiến người e ngại ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.